Luân hồi nhạc viên, chương 1484, Tử Triệu. Góc truyện audio.com. Chương 09, Tử Triệu trống trải gian phòng. Nhất danh lão giả đầu chọc xếp bằng ở phòng bên trong. Hắn thon dài chòm râu bạc phơ ghim lên, hoa râm lông mày đều nhanh rủ xuống tới hàm dưới nơi. Có thể thấy được hắn tuổi, mặc dù tuổi già, nhưng hắn tựa như một tòa tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát. Nghiêm túc, trầm ổn, thâm bất khả trắc, một cái trên thô dưới mảnh mộc trượng tựa ở lão giả vai bên trên. Mộc trượng bên trong là mạnh nhất viêm hệ Zanpakuto, Ryujin Zaka, Yamamoto Zonryusai con ngươi hơi mở ra. Tôi hiểu chính cùng hắn ngồi đối diện, thoạt nhìn tựa như chưa tỉnh ngủ, hoặc là nói, làm tôi hiểu tỉnh ngủ lúc, chính là hắn thu hoạch thời khắc. Ngươi không tồi, Yamamoto Zonryusai lão gia tử mở miệng, cũng không biết là đang khen thưởng Tô Hiểu thuốc, vẫn là tại nói Tô Hiểu ngụy trang năng lực, đa tạ khích lệ, Tô Hiểu vừa dứt lời. Yamamoto Zonryusai đem tay bên trong mộc trượng để tại mặt đất. Sàn nhà bằng gỗ hiện ra tỉ mỉ vết rách, trầm mặc, như chết trầm mặc, sau một hồi, Yamamoto Zonryusai vẫy vẫy tay. Về sau gian phòng cách vách liền thuộc ngươi sở hữu. Tô Hiểu quả thực không nghĩ tới Yamamoto Zonryusai còn có ngón này. Thế mà đem hắn phòng thí nghiệm an bài tại một phiên đội trụ sở. Có lẽ nói này lão gia tử đã nhìn ra chút manh mối. Tô Hiểu tịnh không để ý điểm ấy. Kịch bản nhân vật chính Kurosaki Ichigo xâm nhập thi hồn giới phía trước. Hắn cái gì cũng không biết làm. Hiện tại hắn chỉ cần một cái có thể tại Seirete tự do hành động thân phận. Rất rõ ràng, hắn hiện tại đã có được này thân phận nhắc nhở. Liệp sát giả đã chính thức gia nhập 4 phiên đội. Chức vị, không, Seirete danh vọng hệ thống đã kích hoạt. Liệp sát giả có thể sử dụng Seirete danh vọng tại 6 phiên đội nơi đổi vật phẩm. Tử thần nhóm hiệu suất làm việc rất không tệ. Tô Hiểu phòng thí nghiệm rất nhanh bị rời đi một phiên đội trụ sở. Trụ sở mộc lâu bên trong, Tô Hiểu có được một gian hơn 200 mét vuông tư nhân khu vực. Chưa phê chuẩn, đội trưởng cấp tử thần không được đi vào. Các loại thí nghiệm dụng cụ bị đặt tại góc, Tô Hiểu đang nằm tại giường bên trên nằm ngáy o o. Sát vách phòng bên trong chính là Yamamoto Zonryusai lão gia tử. Nghe được Tô Hiểu kia đều đều tiếng ngáy, lão gia tử thực nghi hoặc, cùng ngày rạng sáng Tô Hiểu mới tỉnh ngủ, hắn vẫn là lần đầu tại diễn sinh thế giới bên trong như thế an nhàn. Đương nhiên, này loại an nhàn kéo dài không được bao lâu, rửa mặt một phen về sau, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo hồn linh dược, chế tạo hơn 40 bình về sau, hắn không lại chế tác, này đó đã đầy đủ, về phần đưa tới vật liệu. Nếu có người hiểu luyện kim dược tề học sẽ phát hiện. Chế tạo hồn linh dược chỉ cần mười mấy loại vật liệu mà thôi. Nhưng Tô Hiểu tại danh sách bên trên trọn vẹn viết mấy chục loại vật liệu. Còn thừa vật liệu, là hắn dùng cho nghiên cứu luyện kim bom. Anohana Resu kỳ thật đã phát hiện điểm ấy. Nhưng nàng cũng không nói toạc. Có một số việc lòng dạ biết rõ là được. Tô Hiểu làm như vậy. Ngược lại làm Anohana Resu càng yên tâm hơn, lấy Tô Hiểu thực lực bây giờ, đặc cấp luyện kim bom làm vì thông thường chất nổ, đã có chút uy lực không đủ, hắn vẫn luôn tại mở rộng kiểu mới hào luyện kim bom. Chỉ là khổ vì vật liệu quá đắt, tiến triển thực không thuận lợi, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến sáng sớm, thứ một phiên đội lầu gỗ, một tầng khu vực trung tâm lớn nhất phòng bên trong. Phòng bên trong ngồi mấy người, Yamamoto Zonryusai, Anohana Resu, Toshiro, Kuchiki Byakuya, Aizen Susuke, Soifong chờ 6 tên đội trưởng, ngay tại thảo luận một việc, cũng chính là hoành không xuất thế hồn linh dược, này lại có thể tăng cường linh áp thuốc ý nghĩa trọng đại. Huống hồ có cái này mở đầu về sau, ai cũng không xác định Tô Hiểu có thể hay không mở rộng ra càng mạnh thuốc. Không rõ lai lịch, đề nghị đem hắn nghiêm ngặt khống chế lại. Hai phiên đội đội trưởng Soifong mở miệng, đây là danh đằng đằng sát khí muội tử. Đồng ý, Toshiro gặp qua Tô Hiểu. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác Tô Hiểu không đúng. Này có chút không ổn. Dù sao cũng là chủ động quy hàng Seiretei. Chúng ta làm như vậy khó tránh khỏi. Hoa tỷ nói câu lời công đạo. Kuchiki Byakuya từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Mà Aizen Susuke còn lại là người hiền lành một cái. Cũng sẽ không đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Về phần những cái đó không đến đội trưởng. Bọn họ càng không đáng tin cậy. Đây chính là đề nghị của các ngươi. Yamamoto Zonryu Sai lão gia tử lời mới vừa nói một nửa. Lại đột nhiên nắm chặt tay bên trong mộc trượng. Oanh, tiếng nổ từ nơi không xa phòng bên trong truyền đến. Anohana Resu khóe miệng giật một cái. Nàng gần đây Soi Phong vọt thẳng đi ra ngoài. Làm sáu tên đội trưởng chạy tới nổ tung điểm gần đây lúc. Phát hiện nổ tung thanh thế mặc dù không nhỏ, có thể phá hư lực không tính mạnh, chỉ có mấy phiến mộc kéo cửa bị nổ bay. Khụ khụ khụ, khói đặc bên trong truyền đến tiếng ho khan. Tô Hiểu theo khói đặc bên trong đi ra, gương mặt nơi có chút cháy đen. Nếu như này đó tử thần biết hắn tại một phiên đội trụ sở bên trong nghiên cứu vi hình Apollo, cũng không biết này đó người sẽ là biểu tình gì. Mấy tên đội trưởng thần sắc khác nhau nhìn Tô Hiểu. Anohana Resu đánh vỡ này không khí ngột ngạt. Nghiên cứu thuốc, tựa hồ không có khả năng nổ tung đi. Ngoài ý muốn, vật lý phản ứng, ngừng, ta đã biết, xin đừng nên nói ta nghe không hiểu lời nói. Tô Hiểu cùng Hoa tỷ này đặc biệt giao lưu phương thức. Rõ ràng làm những đội trưởng khác càng kinh ngạc, trong đó một cái người chính mục lộ ý cười nhìn Tô Hiểu. Hắn tên là Aizen Susuke, khoảng cách một phiên đội trụ sở 2 cây số nơi, một tòa thạch lâu phía trên, rác, xương cốt bị bẻ gãy đặc thù thanh âm truyền đến, nhất danh cái cổ vặn vẹo tử thần ngã trên mặt đất. Giết cũng không có gì đặc biệt cảm giác, cùng nhân loại thực tương tự nha, nhất danh màu đen tóc ngắn, thân xuyên áo da thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất. Nàng ống tay áo cùng góc áo nơi có nhiều cái cúc áo cùng da điều. Không biết là trang trí vẫn là có đặc thù tác dụng. 1, 2, 3, thiếu nữ tóc đen dùng ngón tay điểm nhẹ từ thân thi thể cái trán. Thi thể nhanh chóng thành than, cuối cùng biến thành một đống đen xám, mấy hạt than bụi dính tại thiếu nữ màu đen găng tay bên trên. Nàng nhíu mày gõ gõ ngón tay. Cái kia hỗn đản là thế nào làm được, nhớ không lầm kia là một phiên đội trụ sở, có lầm hay không, này còn thế nào giết, quả thực là đang chơi xấu, đã nói công bằng quyết đấu đâu, thiếu nữ vỏ đầu, mang trên đầu tóc ngắn cào rối bời, này thiếu nữ chính là Tô Hiểu nhiệm vụ mục tiêu, vi quy giả số 10.073, danh hiệu tử triệu thuộc về rất nguy hiểm vi quy giả. Đại bộ phận vi quy giả đều là chạy trốn tứ phía. Red Cloud cái loại này còn lại là phục kích liệp sát giả. Về phần tử triệu, nàng còn lại là chủ động tìm kiếm liệp sát giả, đem liệp sát giả xem như mục tiêu. Mặc dù nàng không có nhiệm vụ, tại tử triệu xem ra, đây chính là thử thách bên trong chết mất cũng không có gì có thể tiếc. Kia nhỏ yếu thân thể bên trong. Có một viên khát vọng chiến đấu trái tim, từ giai liệp sát giả còn là lần đầu tiên gặp được. À thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tử triệu hai chân kẹp chặt, kẹp lấy chính mình tay phải, ánh mắt trông về phía xa một phiên đội trụ sở phương hướng. Mật ngọt đỏ mặt, quyết định, nhất định phải tự tay giết ngươi, hoặc là bị phản sát, cứ như vậy vui sướng quyết định. Tử triệu thân thể run lên về sau, vô lực tựa ở tường bên trên. Đầu tiên, muốn trước nghĩ biện pháp dẫn đi Yamamoto Zonryu Sai lão đầu kia. Tử triệu chậm rãi đứng dậy, dưới chân dẫm mạnh mặt đất, nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Nàng tuôn ra tốc độ thậm chí không kém gì Benny. Phải biết, nàng thế nhưng là mới vừa tấn thăng tứ giai không bao lâu. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán, XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.